hai con mắt khép kín, trực tiếp tiến vào tĩnh tu trạng thái. Thấy thế, Lận Thiên Trùng đột nhiên sửng sốt một chút, hắn cùng Vũ Tĩnh Huyết lẫn nhau đối diện, trên mặt đều là mang theo sâu sắc vẻ nghi hoặc, bất quá hai người cuối cùng vẫn chưa nói, chỉ là âm thầm để lại cái tâm nhãn, liền một lần nữa đưa mắt nhìn phía trước hỗn loạn chiến cuộc. Nhưng là ở hai người xoay người thời gian, hắc động trọng kiếm không có dấu hiệu nào rung động dưới, bôi đen ánh sáng từ trên thân kiếm lan tràn đi ra, tiếp xúc được Sở Hành Vân thân thể trong nháy mắt, lập tức hòa vào trong đó, để Sở Hành Vân khí tức triệt để bình phục, lại không một tơ hỗn loạn. Giờ khắc này, nếu Lận Thiên Trùng có thể đi vào hắc động trọng kiếm bên trong, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, này ẩn náu ở nơi sâu xa nhất màu đen vầng sáng, đã từ từ lan tràn đi ra, thậm chí còn phát tán ra một tia đen kịt ánh sáng, chăm chú khóa lại Sở Hành Vân tâm thần. Diêu nhớ lúc đầu, Sở Hành Vân rời đi Lưu Vân Hoàng Triều, lấy Lạc Vân tên, lặng yên tiến vào Vạn Kiếm Các, mục đích gì, ngoại trừ muốn hướng về Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc báo thù ở ngoài, trọng yếu hơn chính là, hắn muốn tìm Liễu Mộng Yên tâm tích. Ở đoạn thời gian kia bên trong, Sở Hành Vân mở ra trong lòng hết thảy nghi hoặc, nhưng cùng lúc, hắn cũng xuyên thủng Phạm Vô Kiếp âm lãnh tính tình, trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần mình còn sống sót, Phạm Vô Kiếp sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn hèn hạ, mỗi giờ mỗi khắc tính toán hắn. Mà tiến vào Thánh Tinh Thành sau, Sở Hành Vân thành công tìm tới Liễu Mộng Yên, nhưng phải cứu ra Liễu Mộng Yên, nhất định phải đem tinh thần cổ tông người chuyển đi, cũng tập kết tất cả sức mạnh, mới có thể phá trận. Chính là bởi vì điểm ấy, Sở Hành Vân mới bố trí tầng tầng mưu cục, gây xích mích tinh thần cổ tông cùng Vạn Kiếm Các, do đó vì là mình cứu viện cử chỉ, sáng tạo tuyệt hảo điều kiện. Kỳ thực, chuẩn một cái mưu cục, ở Sở Hành Vân trở về Tề Thiên Phong thời điểm, cũng đã bố trí xong, mỗi một cái phân đoạn, đều ở hắn nắm trong bàn tay, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Khi đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, muốn triệt để bốc lên Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông cừu hận, càng chưa hề nghĩ tới muốn gây nên hỗn loạn đại chiến. Để mấy trăm ngàn người chôn xương Vạn Kiếm Sơn, tất cả biến số đều bắt nguồn từ Dạ Tuyết Thường xuất hiện. Cổ Tinh bí cảnh đóng ngày, Dạ Tuyết Thường xuất hiện, đồng thời lấy mạnh mẽ vô cùng tuyệt cường thực lực, quét ngang ngũ đại thế lực chi chủ, mạnh mẽ mang đi Thủy Lưu Hương. Từ Dạ Tuyết Thường ngôn hành cử chỉ bên trong, Sở Hành Vân trong lòng biết được, Cửu Hàn Cung đã biết nói Thủy Lưu Hương thoát khỏi Thiên Hồn Khống Tâm Thạch khống chế, đối mặt như tình huống như vậy, Cửu Hàn Cung nhất định sẽ ra tay, lần thứ hai khống chế lại Thủy Lưu Hương. Người yêu, lại một lần nữa rời đi mình, trở về Cửu Hàn Cung sau khi, thế tất gặp phải càng nhiều dằn vặt, nếu như không cách nào diệt Cửu Hàn Cung, liền không cách nào cứu ra Thủy Lưu Hương, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nhận hết thống khổ, thậm chí khả năng không nhanh mà chết. Tình cảnh này, Sở Hành Vân không muốn nhìn thấy, nhưng thực lực của hắn, quá yếu, trên người càng đè lên Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông này hai ngọn núi lớn, nếu liền này hai ngọn núi lớn đều không thể vượt qua, thì lại làm sao đối mặt càng mạnh hơn Cửu Hàn Cung. Các loại nhân tố bên dưới, Sở Hành Vân tiến vào hắc động trọng kiếm, đồng thời cùng màu đen vầng sáng đạt thành thỏa thuận, lấy bộ phận tâm thần vì là điều kiện, đổi lấy mạnh mẽ hố đen lực lượng. Nguyên nhân chính là hố đen lực lượng xuất hiện, Sở Hành Vân thực lực mới sẽ có như thế nhảy vào, trở thành hoàn toàn xứng đáng Bắc Hoang vực thiên tài số 1. Nhưng mà, hắn nhưng không có chú ý tới, ở hố đen lực lượng lặng yên ăn mòn dưới, hắn bên trong chấp niệm trong lòng, từ từ đã biến thành tâm ma, làm cho trên người hắn ma ý càng ngày càng dày đặc. Thậm chí phần lớn tâm thần đều bị ma niệm khống. Phải biết, hắc động trọng kiếm chính là vô thượng đế binh, tồn tại sao mà cổ lão, dĩ nhiên vượt qua vạn ngàn năm tháng, so sánh với đó, Sở Hành Vân tuy luân hồi ngàn năm, nhưng vẫn là xa xa thua kém, căn bản là không có cách chống đối loại này ăn mòn. Cũng chính là ở ma niệm dưới sự hướng dẫn, hắn mới sẽ trở nên như vậy vô tình, tàn khốc, không tiếc bốc lên Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông huyết chiến, do đó hung hăng chấp chưởng hai đại tông môn. Vừa nãy, Sở Hành Vân nhìn máu tanh đại chiến nơi, trong mắt, trên người, tất cả đều là lãnh khốc ma ý, miệt thị thiên hạ muôn dân chi tính mạng, nhưng con mắt của hắn bên trong, nhưng chảy ra một giọt giọt lệ châu. Những này ấm áp giọt nước mắt, mới vừa rồi là đến từ Sở Hành Vân chân chính bản tâm, bên trong, đầy dẫy bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Bất đắc dĩ, hắn trong lòng ma niệm dần sâu, đã ăn mòn đến tâm thần, sẽ ảnh hưởng đến nhất cử nhất động, rất nhiều tàn nhẫn quyết đoán, cho dù hắn muốn ngăn lại, nhưng khó có hiệu quả. Thương tiếc, chết vào trận này hỗn chiến võ giả, đạt mấy trăm ngàn chi chúng, những này người chết, Sở Hành Vân đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn nhưng không cách nào ra tay ngăn cản, càng không biết phải như thế nào ngăn cản. Hai loại mãnh liệt tâm tình, giao tạp ở nội tâm của hắn bên trong, vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn ở hố đen khủng bố ma niệm, chỉ có dùng này hai hàng ấm áp thanh lệ, mới có thể phát tiết đi ra. Mà giờ khắc này, này hai loại tâm tình đã tản đi, bị tràn ngập mà đến ma niệm bao phủ, chỉ thấy Sở Hành Vân chậm rãi mở hai con mắt. Ánh mắt một lần nữa vọng hướng về phía trước hỗn loạn chi địa, nơi khóe miệng, cười gằn lần thứ hai hiện lên. Cùng lúc đó, cách nhau nơi đây ngàn vạn lý xa Cửu Hàn cung bên trong, một bộ áo lam thủy lưu hương như trước bị giam cầm ở Âm Hàn băng cung bên trong. Thời khắc này, nàng chính ngủ say, trong miệng nhưng phát sinh từng đạo gấp gáp tiếng thở dốc. Ở trong giấc mộng, nàng phát hiện mình đến một mảnh không gian hỗn độn, nơi này không tồn thiên địa, lại càng không tồn vạn vật. Duy có vô cùng vô tận hỗn độn, giống như vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Giữa lúc nàng cảm giác tràn đầy nghi hoặc thời gian, đột nhiên, nàng tầm nhìn bên trong, xuất hiện Sở Hành Vân bóng người. Nhưng quái lạ chính là, Sở Hành Vân khắp toàn thân đều lượn lờ vô tận hắc quang, phảng phất chính đang rơi vào hắc ám thâm uyên, không ngừng dãy giụa. Vân ca ca, Thủy Lưu Hương lộ ra vẻ lo âu, lập tức lên tiếng hô hoán, nhưng Sở Hành Vân nhưng phảng phất không thấy nàng. Như trước ở trong bóng tối dãy giụa, thậm chí từ từ trầm luân hắc ám, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám bao phủ. Thủy Lưu Hương nhất thời hoảng rồi, bước nhanh vọt tới, nhưng mặc kệ nàng làm sao chạy trốn, làm sao hô hoán, Sở Hành Vân đều là không phản ứng chút nào, thân thể dần dần đi vào trong bóng tối, trong miệng càng là chậm rãi phun ra một đạo thống khổ tiếng nói. Hắn nói, Lưu Hương, người nhất định phải chờ ta, rất nhanh, ta sẽ bước lên Cửu Hàn cung, cùng ngươi lần thứ hai gặp lại. Cuối cùng một đạo lời nói âm vang lên, Thủy Lưu Hương nhất thời cảm giác tâm thần rụt lại một hồi, nàng đưa tay, cả người nhưng là run rẩy dưới, hai mắt mở, nhưng phát hiện mình một lần nữa trở lại băng cung ở trong. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Thủy Lưu Hương như trước cảm giác vẫn chưa hết sợ hãi, nàng đưa tay sờ sờ cái trán, lại phát hiện che kín tỉ mỉ mồ hôi hột, Sở Hành Vân cuối cùng nói câu nói kia, càng là ở trong đầu của nàng không ngừng vang vọng. Tình huống như vậy bên dưới, Thủy Lưu Hương trong lòng không tên buồn bực lên. Chỉ thấy nàng lắc lắc ung dung đứng lên, xuyên thấu qua băng cung cửa sổ, xa xa nhìn phía Vạn Kiếm các vị trí phương vị, môi khẽ mở, dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh tự nói, Vân ca ca, người đáp ứng ta, có thể tuyệt đối không nên làm cái gì việc ngốc. Chương 787, Cổ Phồn Tinh Chi Vẫn. Vạn Kiếm Sơn trên hỗn loạn huyết chiến, vẫn chưa đình chỉ, như trước đang tiếp tục. Chính như Sở Hành Vân từng nói, càng là giết chóc, hai tông người cửu hận càng sâu, bởi vì vô tận chém giết, vùng không gian này đã bị tinh lực nhuộm dần, lộ ra khí tức tử vong nồng nặc. Trên mặt đất, đá vụn bên trong, thậm chí trong khe núi, hoàn toàn là chất đầy lạnh lẽo thi thể, tình cảnh khiến lòng người thần sợ hãi, nhưng ác chiến với trong hư không đám người, nhưng huyết chiến chính hàm, hai con mắt đã sớm bị huyết quang nhuộm đỏ. Trải qua điên cuồng chém giết sau, tinh thần cổ tông chỉ còn lại hơn 13.000 người, âm dương cường giả chỉ có 4 người, tử thương cực sự khốc liệt, mà phần lớn chết đi người, đều chết với phạm vô kiếp tay. Cho tới Vạn Kiếm Các, tử thương đồng dạng khốc liệt, chỉ còn lại 9.000 người, âm dương cường giả càng ít, chỉ còn lại Phạm Vô Trần cùng Tề Dương Trầm 2 người, những người còn lại, đều chết, liền thi thể đều khó mà tìm tới. Nhưng dù vậy, song phương chiến ý như trước hừng hực, lần lượt phát động xung phong, lần lượt ngưng tụ đại trận, hai đụng nhau va, tiếng nổ vang rền như tang khúc, ở trong không gian kéo dài không dứt. Trên bầu trời, Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh đứng sóng vai, hai con mắt che kín băng lãnh sát ý. Chính gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Phạm Vô Kiếp. Giờ khắc này, bọn họ trên người đều có chứa thương thế, loang lổ tiên máu nhuộm đỏ áo bào, khí tức cũng có vẻ chìm chìm nổi nổi. Nhưng trái lại Phạm Vô Kiếp, khí tức như trước, tư thái đắt đỏ, đang dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống hai người, thần thái ngông cuồng tự đại, hừ. Cổ Phồn Tinh hai con mắt chìm xuống, đột nhiên phát sinh hừ lạnh thanh âm, khoảnh khắc, liên miên óng ánh ánh sao bốc lên mà ở, tại bọn họ sau lưng của hai người. Một vị người mặc ánh sao cổ bằng xuất hiện, miệng lớn mở ra, thét dài tiếng vang lên, làm cho không gian đều đang điên cuồng run rẩy. Cùng thời gian, này ánh sao cổ bằng mở ra to lớn hai cánh, bỗng nhiên run lên, hết tốc lực hướng Phạm Vô Kiếp vồ giết tới. Ở cổ bằng trên người, lại có từng cái xiềng xích, ánh sao xiềng xích, phát sinh chói mắt ánh sao. Chỉ là trò mèo, cũng dám ở trước mặt ta triển khai, thực tại ngu xuẩn. Phạm Vô Kiếp tràn đầy khinh thường nói, cổ kiếm vừa ra. Lăng Thiên kiếm ảnh tái hiện, bay thẳng đến ánh sao cổ bằng chém tới. Vù. Kiếm ảnh chạm đến ánh sao cổ bằng, vạn ngàn ánh sao liền như vậy tản đi, kiếm ảnh cũng theo đó hóa thành từng đạo lưu quang, từ trời cao bên trong rớt xuống, chuẩn xác không có sai sót rơi vào rồi tinh thần cổ tông trong đám người. Nhất thời, vô số tinh thần cổ tông người phát sinh thê thảm kêu rên, những này ánh kiếm, đến từ truyền kỳ cổ kiếm, chính là cực hạn chi ánh kiếm, uy lực khủng bố như vậy, bọn họ làm sao có thể ngăn? Ánh kiếm ung dung xuyên thủng ngực của bọn họ, lỗ máu dâng trào ra máu tươi, trong nháy mắt liền dập tắt rơi mất hết thảy sức sống, thân thể từ giữa không trung ngã xuống, cho đến không có động tĩnh gì. Phạm Vô Kiếp, ngươi đây là đang tìm cái chết. Cổ Phồn Tinh tức giận đến gân xanh tuôn ra, một đạo gào thét dưới, này hóa thành tinh mang tản đi ánh sao cổ bằng tái hiện, từng cây ánh sao xiềng xích kích bắn ra, gắt gao phong tỏa ngăn cản Phạm Vô Kiếp thân thể. Thấy cơ hội như vậy, Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh cấp tốc lướt ra khỏi, người trước tay cầm bơi tinh cổ thước, mà người sau ngưng tụ bảng đại võ linh, một trước một sau, liền muốn tại chỗ giết chết đi Phạm Vô Kiếp. Ngu xuẩn cử chỉ. Lại là một đạo châm chọc âm thanh từ Phạm Vô Kiếp trong miệng truyền ra. Chỉ thấy thân thể hắn run rẩy, trong tay truyền kỳ cổ kiếm biến mất, hóa thành từng đạo lưu quang chạy nhanh lược như không, ngưng tụ ra một mảnh không thể ngôn nói khủng bố kiếm ép, không chỉ có chấn áp lại Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh, liền ngay cả ánh sao xiềng xích cũng cứng ngắc ở này. Phạm Vô Kiếp trầm xuống hai con mắt, cầm kiếm, vung kiếm, làm liền một mạch. Oanh một tiếng, hết thảy ánh sao xiềng xích bị nổ nát đi, ánh sao tản đi, này lần trốn kình phong đảo qua, đem Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh hai người cuốn xuống, mạnh mẽ đánh rơi trên mặt đất, khí tức thoáng chốc trở nên uể oải không ít. Phạm Vô Kiếp đạp lên nhẹ nhàng chậm rãi phạt, đứng hai người đỉnh đầu nơi, khóe miệng lại cười nói, ta nói rồi, chỉ cần ta cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực, không người là ta đối thủ, các ngươi hai người, cũng thật là đánh giá cao thực lực của chính mình. Nghe được lời ấy, Cổ Phồn Tinh có chút điên rồi, vẻ mặt từ từ trở nên dữ tợn, hắn vốn tưởng rằng, lấy Phạm Vô Kiếp thực lực, căn bản là không có cách trưởng khống truyền kỳ cổ kiếm. Nhưng kết quả, Phạm Vô Kiếp người mặc cực hạn ánh kiếm, kiếm tùy tâm động, thể hiện ra không gì địch nổi bá đạo tư thái. Thực lực như vậy, hắn không địch lại, Liễu Vấn Thiên cũng không địch lại. Làm sao? Rốt cục cảm giác được tuyệt vọng. Phạm Vô Kiếp rất hưởng thụ giờ khắc này ưu việt, hắn vừa ra ngôn, liền để Cổ Phồn Tinh sắc trầm xuống, giận dữ hét, câm miệng cho ta, hôm nay, ta phải giết ngươi. Ngữ ra, Cổ Phồn Tinh thân thể phóng lên trời. Ở trên người hắn, một luồng khủng bố ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, mỗi một dòng máu ánh sáng đều chen lẫn sức mạnh kinh khủng, một hóa tứ, hướng này lu mờ ảm đạm tinh túc bóng mờ lao đi. 28 tinh túc, ngưng. Cổ Phồn Tinh tiếp tục nói, hắn trên người huyết quang càng khủng bố, lại đem 28 nói tinh túc bóng mờ đều dung hợp được, lập tức, hắn khí tức bắt đầu tăng vọt, mang theo một ít cuồng bạo tâm ý, liền uy thế đều thay đổi, biến đến làm người nghẹt thở khó nhịn. Rốt cục không nhịn được, nhìn thấy quỷ dị này một màn, Phạm Vô Kiếp ngữ khí không thay đổi chút nào, chỉ thấy hắn liếc Cổ Phồn Tinh một chút, cười nhạt nói, người lấy thiêu đốt tinh huyết để đánh đổi, thôi thúc tinh túc bí pháp, đem 28 tinh túc lực lượng đều nhét vào trong cơ thể, do đó tăng lên trên diện rộng tu vị, nhưng dù vậy, ngươi cho rằng, ngươi liền có thể thắng được ta. Phạm Vô Kiếp vừa nói chuyện một bên lắc đầu, không chút nào che giấu trong lòng trào phúng, chợt, ở mọi người nhìn kỹ, hắn một bước đạp đi ra ngoài, trong tay truyền kỳ cổ kiếm giơ lên cao lên. Trong mắt lóe ra một đạo đáng sợ ánh sáng. Nếu ngươi đã lá bài tẩy ra hết, tốt lắm, liền để ta kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Phạm Vô Kiếp đọc từng chữ như lôi, truyền kỳ cổ kiếm trên thân kiếm, từng sợi ánh kiếm thẩm thấu ra, như một vòng chói mắt đại nhật, mơ hồ trôi nổi với trong hư không. Theo những này ánh kiếm hạ xuống, hết thảy vạn kiếm các người ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt lên, bọn họ kiếm trong tay lại đang run rẩy, phát sinh một đạo lại một đạo kiếm ngân vang, đồng thời ở một loại nào đó sức mạnh huyền diệu dưới, mơ hồ tụ hợp lại một nơi. Ầm, ngàn vạn kiếm quang đồng thời trùng thiên, hóa thành một đạo ánh kiếm vòng xoáy, đem Phạm Vô Kiếp thân thể bao phủ ở bên trong, chỉ thấy hắn tiếp tục cổ động linh lực, làm cho truyền kỳ cổ kiếm ánh kiếm càng óng ánh, mà vạn kiếm các người thần thái càng thêm cuồng nhiệt, từng cái giơ lên cao lên trường kiếm, gần như điên cuồng như vậy, đem ánh kiếm tụ hợp vào trong nước xoáy. Đáng sợ ánh kiếm vòng xoáy trên không trung lưu chuyển, bao phủ nơi, tất cả đều biến thành tro bụi. Tinh thần cổ tông người nhìn thấy này ánh kiếm vòng xoáy, tâm thần không tên run rẩy lên, nhất thời ngừng lại trong tay hành động. Thật quỷ dị kiếm thuật, phảng phất, Phạm Vô Kiếp chính đang rút lấy vạn kiếm các người quang chi kiếm ý. Cổ Phồn Tinh nhìn thẳng phía trước, tâm thần đồng dạng đang run rẩy. Vào giờ phút này hắn, quanh thân lượn lờ 28 tinh túc bóng mờ, khí tức cường thịnh, đã đạt đỉnh cao thái độ, nhưng đối mặt Phạm Vô Kiếp, đối mặt truyền kỳ cổ kiếm, hắn vẫn là cảm giác không hề sức lực. Lúc này, hắn dường như đưa thân vào ánh kiếm bên trong đại dương, trong mắt, chỉ có chiêu kiếm này, kiếm thế vượt lên thiên địa. Vù! Ở trong chớp nhoáng này, Cổ Phồn Tinh cả người run rẩy dưới, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tập chăm chú lên đầu. Thiên khí thế trên người đột nhiên bạo phát, tinh mang tỏa ra, tinh túc bóng mờ rít gào, bay thẳng đến phía trước gào thét đập ra, đã thấy một thanh lộ ra vô tận ánh sáng cổ kiếm chợt lóe lên, sâu sắc ấn vào tầm mắt của hắn bên trong. Chuôi này cổ kiếm, giống như ánh sáng cuốn lấy chuẩn mảnh không gian loạn lưu, trên thân kiếm lưu chuyển ra cực hạn tâm ý, xuyên qua trời cao, không chỗ nào không phá, chỉ một tia, liền đem 28 nói tinh túc bóng mở tất cả dập tắt, vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả một ít sóng lớn cũng không nhấc lên. Cổ Phồn Tinh vẻ mặt cứng ngắc,

đem triệt để thiêu đốt thành hư vô. Nhưng Lận Thiên Trùng nhưng không để ý lắm, bước chân bước ra, chậm rãi đến gần rồi Liễu Vấn Thiên, hắn khí tức trên người, vẫn chưa suy nhược, ngược lại trở nên càng hùng hồn, lộ ra vẻ kiên nghị cảm giác. Ngươi cái người điên này, Liễu Vấn Thiên hàm răng bên trong phun ra mấy viên âm. Làm Lận Thiên Trùng tới gần lại đây sau, hắn mới phát hiện, Lận Thiên Trùng cụt tay nơi, đã bị ánh lửa thiêu đốt thành đen kịt một màu, bên trong xương cốt, thậm chí cũng bị thiêu đốt đến biến thành màu đen. Mặt ngoài thương thế, đủ khiến Liễu Vấn Thiên tê cả da đầu, nhưng trên thực tế, Lận Thiên Trùng thương thế, càng nặng, hắn ở vừa nãy nỗ lực bên trong, căn bản là vô dụng linh lực bảo vệ thân thể, tất cả đều hóa thành cuồng bạo lôi đỉnh, mạnh mẽ phá tan vạn ngàn nói sao băng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lận Thiên Trùng tốc độ mới có thể kinh khủng như thế, ánh chớp lóe lên, diệu động càn khôn, trong nháy mắt liền chế phục Lận Thiên Trùng, để hắn lại không sức đánh một trận. Hành động như vậy, thật đáng sợ, quả thực chính là điên cuồng người hành động. Xác thực có chút điên cuồng, nhưng những này đều không quan trọng, trọng yếu chính là, ta thắng rồi. Lận Thiên Trùng liếc mắt cụt tay chỗ, lập tức hướng một mặt dại ra Liễu Vấn Thiên nhìn tới, âm thanh bình vô cùng yên tĩnh, phảng phất những này sởn cả tóc gáy thương thế, cũng không thuộc về hắn, căn bản không có để ở trong mắt. Ở thường trong mắt người, Lận Thiên Trùng nhất cử nhất động, có thể nói điên cuồng, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ có điều là tầm thường việc. Tự học luyện đến, hắn chưa bao giờ tiến vào bất luận tông môn gì thế lực, càng chưa bái làm thầy, tất cả tu luyện pháp môn, hết thảy thần thông bí quyết, đều là do tự mình tìm tòi mà tới. Quá trình này, tràn ngập nguy hiểm, thống khổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng Hoàng Tuyền. Lận Thiên Trùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới ám thương, cũng chính là bởi vì điểm này, mới sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hầu như muốn đoạt đi tính mạng của hắn. Hào nói không khoách đại, Lận Thiên Trùng con đường tu luyện, liền giống như tại trên mũi đao khiêu vũ, mỗi một phút, mỗi một giây, đều đối mặt sinh tử uy hiếp, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể tiếp tục đi. Những này khủng bố thương thế mang đến đau đớn, Lận Thiên Trùng có thể cảm nhận được, nhưng chính như hắn từng nói, này, đều không quan trọng. Liễu Vấn Thiên nhìn chăm chú Lận Thiên Trùng, càng nhìn chăm chú, liền càng có thể cảm giác được này cỗ không nhìn tất cả kiên quyết tâm ý. Cuối cùng, hắn trên mặt ý lạnh tiêu tan đi, chuyển hóa thành một đạo vô lực thở dài, từ trong miệng chậm rãi phun ra. Theo này nói thở dài truyền ra, Liễu Vấn Thiên cũng từ bỏ chống lại, linh lực thu lại nhập thể, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Nhưng mà, như vậy một màn, nhưng không có đưa tới bất luận một ai chú ý. Chỉ thấy được mảnh này to lớn không gian, từ lâu rơi vào trong hỗn loạn, đoàn người đối mặt Tĩnh Thiên Quân xung phong, bắn ra từng tiếng gào thét, đủ loại linh quang tỏa ra, đều là thôi thúc sát chiêu mạnh nhất. Ở cục diện như vậy dưới, người người tự nguy, ngoại trừ kẻ địch trước mắt, trong tay binh khí, còn lại toàn bộ đều coi thường rơi mất. Khí tức cuồng bạo trên không trung va chạm, đảo loạn không gian, càng làm cho hỗn loạn tăng lên, lại thả bằng tĩnh nơi. Trên không nơi, chiến cuộc đồng dạng hỗn loạn. Vũ Tĩnh Huyết cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, một người trực diện sáu đại âm dương cường giả, đỉnh đầu nơi, to lớn cực sát ác giao võ linh hiện lên, sát khí phóng thích, như thủy triều nhấn chìm thiên địa. Nhưng, hắn còn chưa ra tay, trước mắt, chính là có một luồng ngập trời đáng sợ linh quang áp bức lại đây, phải đem Vũ Tĩnh Huyết thân thể ép vỡ. Cuồn cuộn sát khí ngưng lại, phảng phất không có vừa nãy thanh thế. Rất kỳ quái, người này rõ ràng bước vào niết bàn cảnh giới, nhưng phảng phất thực lực của hắn, nhưng không kịp niết bàn cấp độ. Một tên tinh thần cổ tông âm dương cường giả mở miệng nói, tràn đầy nghi hoặc hướng Vũ Tĩnh Huyết nhìn tới. Lời này vừa nói ra, còn lại 5 người nhất thời sừng sốt một chút, Vạn Kiếm Các một phương, âm dương cường giả còn sót lại 2 người, phân biệt là Tề Dương Trầm cùng Phạm Vô Trần. Phạm Vô Trần tu vị đạt đến âm dương 9 tầng. Đứng hàng 6 người đứng đầu, hắn 2 con mắt sắc bén, ánh mắt hạ xuống Vũ Tĩnh Huyết trên người, lập tức lập lòe ra huyết hồng chi quang, tựa hồ có thể đem tất cả sự vật nhìn thấu. Thân thể người này, tựa hồ có hơi quái lạ. Phạm Vô Trần nghiêm nghị lên tiếng, để 5 người dồn dập đầu lấy hiếu kỳ ánh mắt. Niết bàn cảnh giới, một tầng một lôi kiếp, thân thể trải qua thiên địa thần lôi cọ rửa, mới có thể tỏa ra niết bàn khí, nhưng thân thể người này, lại không có sinh cơ chút nào. Hay là, hắn thực lực chân chính, căn bản không kịp niết bàn cường giả, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nghe được này nói tiếng nói, trên mặt mọi người hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, lẫn nhau đối diện dưới, đem toàn thân linh lực đều điều động lên, khủng bố công thế như triều tịch, tất cả đều hướng về Vũ Tĩnh Huyết nhào đi qua đi. Vào giờ phút này Vũ Tĩnh Huyết cũng phi nhân loại, mà là nửa người nửa khôi thân, hắn thông qua cực sát ác giao võ linh, có thể thông qua nuốt sát khí, nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình. Tinh thần cổ tông cùng Vạn Kiếm Các tử chiến, thầy ngã mảnh giã, sát khí trùng thiên, chính là thông qua nuốt những sát khí này, Vũ Tĩnh Huyết mới có thể đem tu vị nhanh chóng tăng lên, tới nhị kiếp niết bàn cảnh giới.